Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 775, Tiểu Lăng cứu mạng, anh bị Tần tiểu thư quấn lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy tiên sinh có thể hiện tại không tiếp thu, tôi chỉ là đem chuyện này nói cho Ngụy tiên sinh biết. Chờ thêm mấy ngày Ngụy tiên sinh cần, có thể liên hệ tôi. Giản Duẫn thừa thả một tấm danh TH Iota ép trên bàn. Ngụy Tề Thụy trực tiếp đem tấm danh TH Iota ép xé. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền, Ngụy thị sẽ không bị thu mua, càng sẽ không bị các ngươi một kẻ hèn Giản gia thu mua. Giản Duẫn thừa nhìn trước mắt một màn chút nào không ngoài ý muốn. Trước khi tới đây cũng đã đoán trước Ngụy Tề Thụy khả năng sẽ có phản ứng như vậy. Hy vọng đến lúc đó hội đồng quản trị Ngụy thị vẫn có cái nhìn giống như ông. Giản Duẫn thừa trên mặt lộ ra trầm ổn cùng tự tin. Giản gia các ngươi thật là đang nằm mơ. Có phải đang nằm mơ hay không? Chờ sự tình phát sinh một ngày kia sẽ biết. Giản Duẫn thừa nói, liền tính là nằm mơ, giấc mơ của em gái tôi cũng sẽ đem nó biến thành hiện thực. Sau khi chuyện kia phát sinh, Giản Nhất Lăng lần đầu tiên chủ động cùng Giản Duẫn thừa nói đến muốn có một đồ vật. Vậy ngươi liền cùng em gái của ngươi cùng nhau nằm mơ đi thôi. Ngụy thị của ta sẽ không có việc gì. Ngụy Tề Thụy nghiến răng nghiến lợi. Giản Duẫn thừa đứng dậy, mặt không biểu tình mà sửa sang lại tây trang, bình tĩnh lại thả xuống một tấm danh TH Iota ép, sau đó xoay người rời đi. Mẹ nó, Ngụy Tề Thụy đối với bóng dáng rời đi của Giản Duẫn thừa chửi ầm lên. Giản gia không biết xấu hổ, các ngươi cho rằng các ngươi là ai a? Còn đánh chủ ý lên Ngụy thị của ta, ngươi con mẹ nó. Tần Du Phàm hai ngày này rất bận rộn theo đuổi Giản Giật Thần. Tần Du Phàm thích một người chính là như vậy, trực tiếp hơn nữa còn chủ động. Giản Giật Thần ngay từ đầu không để trong lòng, sau lại phát hiện Tần Du Phàm càng ngày càng nghiêm túc, mới ý thức được sự tình nghiêm trọng. Giản Giật Thần lôi kéo anh trai nhà mình kêu cứu mạng. Anh cứu em, anh nếu không cứu em có khả năng khí tiết tuổi già khó giữ được a, chú ý tìm từ. Giản Giật Hành đang xem tờ tạp chí trên tay, đối mặt với lời cầu cứu của em trai, mí mắt của mình cũng đều không có nâng lên một chút. Trinh tiết khó giữ được, em còn có thứ này. Anh là anh ruột của em sao? Ngứa ra, Giản Giật Hành biểu tình lạnh nhạt. Đối với lời cầu cứu của em trai thờ ơ, anh. Em thà rằng bị anh đánh một trận, em cũng không nghĩ bị Tần gia tiểu thư kéo đi. Em không phải muốn cùng Tần Xuyên đối đầu sao? Cưới tiểu thư Tần gia, em có thể quang minh chính đại mà cùng Tần Xuyên tranh gia sản. Em đây còn phải kêu hắn một tiếng anh, em còn thiếu sao? Giản Giật Thần cự tuyệt. Bỏ đi, em đi tìm Tiểu Lăng giúp em. Vẫn là Tiểu Lăng tốt với em. Thấy lão ca không hỗ trợ, Giản Giật Thần lại tìm Giản Nhất Lăng cầu cứu. Từ từ, khi Giản Giật Thần sắp chạy ra khỏi cửa, Giản Giật Hành gọi lại anh. Giản Giật Thần còn tưởng rằng anh của anh thay đổi chủ ý. Ai biết giây tiếp theo liền nghe được Giản Giật Hành nói. Anh cùng em cùng nhau đi qua. Sau đó Giản Giật Hành cùng Giản Giật Thần gõ cửa nhà đối diện tìm Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng vừa lúc đang nấu cơm. Thời điểm mở cửa trên người đang mặc cái tạp dề có hình thỏ con. Tiểu Lăng, em cứu anh với. Em không cứu anh liền khí tiết tuổi già khó giữ được. Vừa thấy mặt, Giản Giật Thần liền bắt đầu cùng em gái làm nũng. Giản Nhất Lăng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Giản Giật Thần. Giản Giật Thần giải thích, Tần Du Phàm cùng anh thổ lộ, không ngừng mà hẹn anh lớn như vậy còn không có bị người đu bám như vậy qua. Phía sau anh, Giản Giật Hành dùng thanh âm trầm ổn bình tĩnh nói, lúc trước có không ít nam nhân hẹn qua em. Đó là thời điểm Giản Giật Thần giả nữ nhân, kia không giống nhau, em khi đó là chơi đùa, lại không phải thật sự. giản giật thần lẩm bẩm nói, cách trương.